Đỉnh cấp rể quý, chương 600, góc truyện audio.com, chương 600, cực mạng, một giây sau có tiếng vỗ tay vang lên, tay đua của Cao Ly mở rượu sâm banh ra chúc mừng, thỏa thích kêu gào, mà cho dù là tay đua nước hát ở xung quanh hay là người xem toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Tính đến hiện tại, đội đua nước hát đã thất bại hoàn toàn. Bên tai truyền đến tiếng reo hò của Phác Xương Tuấn dẫn đầu đội đua Cao Ly. Cho dù là tay đua nước hát đến từ mọi nơi hay là những người đặc biệt đến đây để xem cuộc thi đấu, bọn họ giống như là nuốt phải một con ruồi. Sắc mặt ai nấy cũng đều khó coi. Không riêng gì bọn họ, sắc mặt của Vũ Văn Bác và Quý Hồng cũng rất khó coi. Ha ha! Không ngờ đến là anh vẫn còn có can đảm để xuất hiện. Tôi cho là anh trốn ở trong phòng không dám đi ra luôn đó. Một giây sau, Lý Đông Thanh nhìn thấy ba người Trần Giật Thần thì lập tức chủ động đi tới. Vẻ mặt châm chọc nhìn Vũ Văn Bác. Sư phụ của tôi đã nói muốn dẫn người càn quét giới đua xe ở nước hát, khi đó anh lại không chịu tin. Bây giờ tin rồi chứ gì? Cuộc đua vẫn còn chưa kết thúc đâu. Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Lý Đông Thanh, nghe thấy lời nói lạnh lùng giễu cợt của Lý Đông Thanh, Vũ Văn Bác cắn răng nghiến lợi nói, có gì khác nhau hả? Anh cho rằng anh có thể thắng tôi được à? Hay là sư phụ của anh có thể thắng được sư phụ của tôi? Lý Đông Thanh cười lạnh nói, sự thật sẽ nói cho anh biết đáp án. Vũ Văn Bác lạnh lùng nói, hắc, nếu như anh đã có lòng tin như vậy, thế thì chúng ta đánh cược kích thích một chút đi. Ngoại trừ tiền đặt cược trước đó, nếu như anh thua thì tự sát tạ tội tại chỗ. Nếu như tôi thua thì tôi để mặc cho anh xử trí. Như thế nào? Lý Đông Thanh mang theo vẻ mặt âm ngoan lên tiếng nói. Sát ý trong đôi mắt không hề che giấu một chút nào. Lúc Vũ Văn Bác ở sân bay đã không cho Phác Xương Tuấn mặt mũi. Lý Đông Thanh đã quyết định phải dạy dỗ Vũ Văn Bác một phen. Với lúc nãy Vũ Văn Bác đã cho người đánh gãy chân của cái tên tay đua Cao Ly làm cho Phác Xương Tuấn mất hết mặt mũi. Bây giờ phải đền bù lại cái mạng. À, ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói lạnh lẽo của Lý Đông Thanh. Cho dù là tay đua nước hát hay là những người xem ở xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không ngờ đến là Lý Đông Thanh lại muốn cực mạng với Vũ Văn Bác. Bởi vì cho dù là thi đấu cái gì đi nữa, cực mạng cũng là thứ kích thích nhất, cũng là thứ nguy hiểm nhất. Trừ phi người nào có thâm cừu đại hận, nếu không thì cũng không có dân cờ bạc là nguyện ý chịu làm như vậy. Không riêng gì bọn họ. Bản thân Quý Hồng và Vũ Văn Bác cũng không nghĩ tới. Nhất thời ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có sắc mặt của Trần Giật Thần là bình tĩnh. Anh đã không chỉ một lần phát giác được sát ý đang được che giấu của Lý Đông Thanh. Không phải là anh hay lắm hả? Không phải anh nói với tôi là trong trận đấu tuyệt đối sẽ không làm con rùa rút đầu. Sao lại không đồng ý đi? Nếu như anh sợ rồi, thế thì anh cứ trực tiếp nhận thua. Tôi có thể thả cho anh một con đường sống. Sở dĩ Lý Đông Thanh chủ động kích thích khiêu khích Vũ Văn Bác, chỉ có thể để chọc giận Vũ Văn Bác. Để Vũ Văn Bác đồng ý cược cả mạng sống của mình. Sau đó thắng cuộc, chơi chết Vũ Văn Bác. Chút giận cho Phác Xương Tuấn. Vì thế anh ta nhìn thấy Vũ Văn Bác nhất thời sững người đứng nguyên tại chỗ không trả lời. Lập tức cho thêm một cây đuốc. Cược thì cược, quả nhiên là Vũ Văn Bác liên tiếp bị Lý Đông Thanh kích thích. Đầu não có chút phát nhiệt, bật thốt lên liền muốn ứng chiến. Nhưng mà, không đợi câu nói ở phía sau nói ra khỏi miệng, liền bị Trần Giật Thần đánh gãy. Văn Bác, không nên xúc động, anh Thần, tôi, Vũ Văn Bác muốn giải thích cái gì đó. Anh ta cảm thấy Lý Đông Thanh thật sự quá khinh người. Hơn nữa cũng không sợ chết. Nghe lời tôi, Trần Giật Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Âm thanh không lớn nhưng mà giọng điệu không thể nghi ngờ gì. Anh đã sớm phát hiện ra sát ý trong đôi mắt của Lý Đông Thanh. cũng nhìn ra được hành vi lúc nãy của Lý Đông Thanh là hoàn toàn vì chọc giận Vũ Văn Bác. Từ đó anh đã tin tưởng chắc chắn Lý Đông Thanh có điểm nắm chắc với cuộc đua tiếp theo. Nếu không thì cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra mà nói đùa. Huống hồ gì thông qua 4 cuộc tranh tài hồi lúc nãy, Trần Giật Thần đã nhìn ra được tay đua Cao Ly biết người biết ta. Rõ ràng là muốn gài bẫy giới đua xe nước hát. Quả nhiên là đã bị tôi đoán trúng rồi. Bản thân anh chính là một tên hèn nhát. Người nước hát các người đều hèn nhát vậy à? Đấu cũng không dám đấu liền trực tiếp đầu hàng. Mắt thấy lời đồng ý của Vũ Văn Bác lại bị Trần Giật Thần ngăn cản. Lý Đông Thanh hung dữ chừng mắt liếc nhìn Trần Giật Thần. Sau đó lại tiếp tục kích thích Vũ Văn Bác. Mặt khác, anh vậy mà lại là bởi vì một câu nói của thuộc hạ mà thay đổi quyết định của mình. Đúng là khiến cho người ta thất vọng mà. Con mẹ nó, mày nói cái gì? Má nó, mày có gan thì lặp lại lần nữa đi. Lần này không để Vũ Văn Bác đáp lời. Những tay đua nước hát ở xung quanh cùng với khán giả cũng đang gào thét vọt về phía Lý Đông Thanh. Cảnh tượng đột nhiên lại xuất hiện làm cho sắc mặt của Lý Đông Thanh hơi thay đổi một chút. Nhưng mà anh ta cũng không lùi bước mà lại cười lạnh nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bác. Chẳng lẽ là giới đua xe nước hát của bọn mày thua không chịu được hả? Thua cuộc đua rồi lại muốn ỉ vào địa bàn của mình mà khi dễ người khác. Bọn mày không sợ chuyện này truyền ra bên ngoài. Sẽ bị các quốc gia khác xem như trò cười hả? Không nên động, không thể không nói. Lý Đông Thanh là một người vô cùng xảo trá. Anh ta vừa nhìn liền có thể tìm kiếm đúng điểm chết của Vũ Văn Bác. Sau khi giọng nói của anh ta vừa mới dứt, Vũ Văn Bác liền mở miệng ngăn cản những tay đua nước hát cùng với khán giả muốn ra tay. Bên tai vang lên lời nói của Vũ Văn Bác, những tay đua nước hát cùng với khán giả đều dừng bước lại. Nhưng mà vẫn hùng hùng hổ hổ chỉ vào Lý Đông Thanh. Cảm thấy Lý Đông Thanh mà còn dám phát ngôn bừa bãi thì bọn họ sẽ thật sự ra tay. Mày tốt nhất nên quản tốt cái miệng của mày đi. Đừng có dùng cái mông để nói chuyện. Nếu không thì tao sẽ không dám chắc chắn bọn mày sẽ sống sót mà rời khỏi đây. Vũ Văn Bác có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của đám người. Anh ta mở miệng đưa ra lời cảnh cáo với Lý Đông Thanh. Sời, Lý Đông Thanh khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhưng cũng không dám tiếp tục kêu to gọi nhỏ. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bác. Cái đồ hèn nhát. Nói cho tao biết mày có dám đánh cực mạng hay là không? Nếu như không dám đánh cực mạng thì chúng ta cược một cái chân. Nếu như mày thua thì tao sẽ đánh gãy chân của mày. Nếu như mày thắng thì đánh gãy một cái chân của tao. Lần này Vũ Văn Bác cũng không trả lời ngay lập tức. Anh ta cố gắng đè nén xuống xúc động. Nhìn về phía Trần Giật Thần. Lại nhìn thấy Trần Giật Thần lắc đầu. Đông Thanh, anh cũng đã nói là anh ta hèn nhát rồi. Làm sao có thể dám đồng ý được chứ? Đông Thanh, anh ta sẽ chảy nước tiểu đó. Anh vẫn nên đừng hù dọa anh ta. Ha ha, những tay đua Cao Ly đều biết dụng ý của Lý Đông Thanh. Nghe thấy Lý Đông Thanh lấy lui mà cầu. Muốn cực một cái chân. Đồng loạt châm chọc khiêu khích. Cũng đúng thôi, anh ta cũng đã bị hù hoàn toàn rồi. Loại đánh cực như thế này chắc chắn không có dám nhận đâu. Lý Đông Thanh châm chọc nói. Nhưng mà trong lòng thì lại hiểu rõ sở dĩ Vũ Văn Bác không đồng ý hoàn toàn là bởi vì bị Trần Giật Thần ở bên cạnh ngăn cản lại. Trong lòng có chút khó chịu với Trần Giật Thần. Nhưng mà cũng không hướng về phía Trần Giật Thần. Mà là tiếp tục nói với Vũ Văn Bác. Như vậy đi kẻ hèn nhát. Nếu như mày đã không dám đánh cực bằng mạng hoặc là bằng chân. Vậy thì thay một cách chơi đơn giản nhất. Nếu như mày thua thì quỳ gối trước mặt của chúng tao tát mặt xin lỗi. Nếu như mày thắng thì tao sẽ làm chuyện giống như vậy. Không phải là ngay cả cái này mày cũng không dám đánh cực đó chứ. Được, đối mặt với sự khiêu khích liên tục của Lý Đông Thanh. mà lại là khiêu khích cả ba lần. Rốt cuộc Vũ Văn Bác vẫn nhịn không được mà đồng ý, sau đó áy náy nói với Trần Giật Thần. Xin lỗi anh Thần, tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này. Nếu như ngày hôm nay tôi lại không dám đồng ý bất cứ cái nào. Hai chữ hèn nhát này sẽ đi cùng với tôi cả một đời. Làm cả đời này của tôi cũng không thể ngẩng đầu lên. Cách chương.